Chương 373, Chi thức vương miện, thần chi cảm quan, toàn trí toàn năng. Phốc thập giới hỗn nguyên vũ trụ ba thập tam giai trí cao chân linh thần vương cùng tiểu vũ trụ dung vi liếu nhất thể, tạo thành một viên to lớn quang cầu, ngũ thải ban lan, rực rỡ đẹp lạ thường quang cầu. Hiện tại viên này quang cầu đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Lúc này đây, liền giống như là không có bất kỳ thay đổi dần. Bất quá trong một sát na, chính là trực tiếp hóa thành một cái cực nhỏ điểm sáng nhỏ. Mà bây giờ, cái này điểm sáng nhỏ, chính là trực tiếp hướng về dịp cả ổ ngộ mi tâm chỗ bay đi. Dịp cả ổ ngộ mi tâm chỗ ấn ra một chút điểm ánh huỳnh quang phía sau. Cái này điểm sáng nhỏ, chính là nhanh chóng phân chia thành hai phần, hướng về dịp cả ổ ngộ hai mắt bay đi. Làm quang điểm rơi vào dịp cả ổ ngộ trong ánh mắt phía sau. Oanh oanh chính là hai tiếng oanh minh chợt vang lên. Bất quá trong một sát na, tựa như khai thiên tích địa, cũng giống như vũ trụ đại bạo tạc. Dịp cả ổ ngộ hai khỏa trong mắt, cơ hồ là trong nháy mắt nát bấy trở thành lồm đốm, so với nguyên tử, điện tử, cắt còn muốn nhỏ lồm đốm. Ở định nghĩa bên trên, có thể gọi hắn là lượng tử kế tiếp. Chính là đại lượng tử vướng víu hiện tượng sản sinh. Thời gian, không gian, năng lượng, vật chất đây hết thể đều trong nháy mắt hiện hiện. Sau đó, từ từ, một đôi nhãn cầu một lần nữa ngưng tụ. Đây là một đôi. So với bảo thạch, mỹ ngọc, dù gì, mã não, thủy tinh, kim cương, chân châu các lộ hủy chữa tươi đẹp nhất sự vật còn muốn càng tươi đẹp hơn tồn tại. Bóng ánh trong suốt, rực rỡ mỹ lệ, hoàn mỹ không một tí vết, kinh tâm động phách bất luận cái gì tượng trưng cho đẹp hình dung tốt tử, cũng có thể đặt ở đây đối với con mắt mặt trên. Làm dịp cả ổ ngộ mở hai mắt ra, thấy được trước mắt thế giới này phía sau. Dịp cả ổ ngộ trong lòng, chính là không kiềm hãm được sinh ra một loại đại thỏa mãn, đại hỷ duyệt. Bởi vì, dịp cả ổ ngộ dường như thấy được cái thế giới này bản chất. Thời gian, không gian, năng lượng, vật chất, nguyên tử, từ trường, lượng tử hết thảy tất cả, đều lấy một loại nhân loại không cách nào quan trắc đến rồi thị giác, hiện ra ở dịp cả ổ ngộ trong mắt. Mà đôi còn như thủy tinh trong ánh mắt, cũng đang biểu diễn cái thế giới này tất cả huyền diệu, dường như toàn bộ vũ trụ đều ở đây một đôi trong mắt trên trung bình diễn sáng tạo cùng hủy diệt, diễn ra biến hóa cùng không thay đổi. Nhìn trước mắt phía thế giới này, dịp cả ấu ngộ đột nhiên hiểu cái gì? Người cùng thần, lớn nhất sai biệt đang ở đâu vậy? Ở dịp cả ấu ngộ xem ra, là cảm quan. Dịp cả ấu ngộ nghe nói qua thần cách cái khái niệm này. Người có nhân cách, thần liền sở hữu thần cách. Ở Scopenho ở ý thức luận bên trong, cảm quan C khái niệm, sự vật cảm thụ thuộc tính, đại não thống hợp tin tức, ký ức đắp nặn nhân cách. Nhân cảm quan, xây ra khỏi khái niệm, cảm nhận được thuộc tính, thống hợp ra khỏi tin tức, do đó tạo thành thuộc về nhân cách. Như vậy, muốn đắp nặn ra thần cách, tự nhiên là cần cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng cảm quan. Nhân cảm quan, đắp nặn ra nhân cách. Thần cảm quan, đắp nặn ra thần cách. Người có thể chứng kiến khối này tảng đá, có thể va chạm vào khối này tảng đá, cho nên người có thể cầm lấy khối này tảng đá, dùng cho làm rất nhiều chuyện. Thị giác cùng xúc giác, chính là ngũ đại cảm quan thứ hai. Thần năng đủ chứng kiến thời không, có thể va chạm vào thời không, cho nên thần năng đủ cải biến thời không, dùng cho làm rất nhiều chuyện. Đây chỉ là cực kỳ đơn giản một ví dụ. Cũng là một cái nhất ví dụ rõ ràng. Nhân loại cùng thần linh sai biệt. Có thời điểm chính là ở chỗ nơi đây. Nhân loại không cách nào chứng kiến, không cách nào đụng vào, không cách nào cải biến. Mà thần linh lại có thể chứng kiến, có thể đụng vào, có thể cải biến. Cho nên, nhân loại không làm được sự tình, thần linh là có thể làm được. Sinh mệnh, linh hồn, thời gian, không gian, sáng tạo, hủy diệt kỳ thử. Nhân loại là biết thời gian cùng không gian tồn tại. Nhưng bọn họ nhìn không thấy, cũng đụng vào không đến. E rằng không cách nào trưởng khống thời gian cùng không gian lực lượng. Mà đối với bây giờ dịp cả ổ ngộ mà nói, này đôi huyết kế chi nhãn cho dịp cả ổ ngộ mang đến năng lực một trong. Chính là, miễn là dịp cả ổ ngộ biết đến tồn tại, dịp cả ổ ngộ là có thể chúa tể bọn họ. Đương nhiên, điều này biết, không chỉ có chỉ là biết một cái danh từ riêng, cũng không vẹn vẹn chỉ là biết một khái niệm đại khái, mà là phải biết rằng một cái thành hệ thống nguyên lý tính tri thức. 07, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể chúa tể bọn họ. Cho nên này đôi huyết kế chi nhãn trụ cột năng lực một trong, chính là đem tri thức chuyển hóa thành chân thực bất hư lực lượng. Ta khoảng cách bản chất của thế giới căn nguyên, cuối cùng là lại càng gần một bước. Liền nói như vậy, Diệp Cả Ổ Ngộ cũng là không nhịn được đưa bàn tay ra, va chạm vào nguyên bản chính mình nhất định phải dựa vào trả cờ giả mới có thể va chạm vào thời gian cùng không gian. Này đôi huyết kế chi nhãn, thăng hoa Diệp Cả Ổ Ngộ cảm quan, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, cùng với xúc giác. Không, để Diệp Cả Ổ Ngộ có thể trực tiếp chứng kiến thời gian cùng không gian, cũng để cho Diệp Cả Ổ Ngộ có thể trực tiếp va chạm vào thời gian cùng không gian. Nhẹ nhàng vừa dùng lực, Diệp Cả Ổ Ngộ chính là nặn ra một mặt không gian chi khiên, lại nặn ra một thanh thanh kiếm thời gian. Loại này vô hình vô chất, như khái niệm, rồi lại khách quan tồn tại sự vật. Ở phàm nhân xem ra là không, nhưng ở Diệp Cả Ổ Ngộ xem ra cũng là có cảm thụ một cái không gian chi khiên cùng thanh kiếm thời gian tồn tại phía sau. Diệp Cả Ổ Ngộ liền tùy ý buông lỏng tay ra. Không gian này chi khiên cùng thanh kiếm thời gian, rời đi Diệp Cả Ổ Ngộ bàn tay phía sau, chính là chỉ thấy hồi phục nguyên trạng, dung nhập vào thế giới này nguyên bản thời gian chủ thể cùng không gian chủ thể bên trên. Này đôi huyết kế chi nhãn hai cái này trụ cột năng lực, tiểu kêu là tri thức vương miện, cùng với thần chi cảm quan A hai người này phối hợp, ta không chỉ có thể chứng kiến ta biết tất cả, ta còn có thể chúa tể ta thấy tất cả. Tương lai theo kiến thức của ta đề thăng, ta có thể thấy thì càng nhiều, có thể chúa tể cũng càng nhiều, lực lượng của ta cũng liền càng mạnh. Đây quả thực là có thể so với thần linh quyền bính A vô biên vô ngần tri thức, đại biểu cho vô biên vô tận lực lượng. Nếu như ta có thể tri thức vượt lên trước trên viên tinh cầu này tất cả nhân loại tri thức. Như vậy, đối với những người này loại mà nói, ta chính là toàn trí toàn năng. Bởi vì bọn họ không nghĩ tới ta không cách nào làm được sự tình quảng.